Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, phần 90. Kỳ nghỉ hè thiên, cảm thấy thẹn tụ hội 7H bình khẩu chậm rãi hoàn toàn đi vào huyệt khẩu. Trong cơ thể khối băng ở dần dần hòa tan. Nàng cảm giác được đến, giống như có cái gì chất lỏng cũng hướng tiểu huyệt rót vào. Nhưng dị vật tiến vào không có làm tiểu tao huyệt sinh ra bất luận cái gì bài xích. Ngược lại là tự chủ đem vài thứ kia càng hướng trong hút vào. Kẹp chặt, sau đó chuyển hóa thành càng mãnh liệt khoái cảm truyền đến nàng trong não. Thẩm Kiều Ngôn u ám con. Ngươi xem nàng thân thể nhất tự nhiên phản ứng. Nàng đạt được vui sướng. Hắn bởi vậy cũng vui sướng vô cùng. Côn thịt trở nên càng thêm cứng rắn. Cương cứng một đại can. Là hắn đối nàng tình cảm tốt nhất thuyết minh. Hắn cầm trong tay bình thân. Đem kia tiết hơi tế toàn đẩy vào. Khối băng cũng hoạt hướng về phía càng sâu địa phương. Vặn vẹo bình rượu. Cái chai liền ở tiểu huyệt xoay tròn lên. Quấy dâm dịch cùng rượu. A a a. Trướng nha. Ân ô a. Ô a. Đều rót tiểu tao huyệt. Ân. A a. A. Miêu miêu phải bị chơi hỏng rồi. Tiểu thiếu nữ kinh hoàng lại hưng phấn mà kêu. Thẩm Kiều Ngôn nắm bình rượu cắm xuống lôi kéo. Bắt trước dương vật thao huyệt khi động tác. Thịt non bị túm ra. Sau đó nhét trở lại đi. Thẩm Kiều Ngôn chơi đến vui vẻ vô cùng. Nói. Ca ca sẽ không lộng hư ngươi. Ngoan miêu miêu ngươi nghe. Tiểu lãng âm hộ bị thao ở kêu đâu. Cái này tư thế cơ thể nàng nhìn không thấy chính mình hạ thể đã. Xảy ra cái gì? Nhưng thao âm hộ khi phát ra phụt phụt tiếng nước ở microphone trợ lực hạ bị phóng đại. Phía trước còn có âm nhạc thanh cái. Lúc này Thẩm Kiều Ngôn đem âm nhạc đóng. Toàn bộ phòng đều là nàng dâm dịch lưu động tà âm, miêu diệu diệu nghe được đều phải che lỗ tai. Ca ca này cũng quá dâm loạn. Thẩm Kiều Ngôn dùng bình rượu làm huyệt. Miệng không sạch sẽ dùng dâm ngữ cấp thiếu nữ miêu tả trước mắt tình hình. Tao âm hộ thật dâm đãng. Bị bình rượu đều có thể làm được sàng. Âm hộ thịt còn không được bình rượu đi. Ca ca kéo đều kéo không ra. Tiểu tao huyệt cắn thật khẩn. Thiếu làm bước. Hai há mồm đều là giống nhau tham ăn ái kêu. Cái loại này khác thường khoái cảm ở miêu rượu rượu. Trong cơ thể hừng hực thiêu đốt. Nàng thoải mái thảm. Nức nở trầm trọng mà xuyễn kêu. A. Ô ô. A a a. Kiều Ngôn ca ca. Ân ô. Rượu rượu thật sự. Thật sự chịu không nổi. Rượu cùng tao thủy hoàn toàn dung hợp. Hỗn vì nhất thể. Trong bình đều có không ít nàng ái dịch. Thẩm Kiều Ngôn đem bình đế sở hữu chất lỏng khuynh nhập tiểu huyệt. Rót đầy nàng trong cơ thể. Cắm đến thiếu nữ bụng nhỏ đều nhô lên tới. Vô cùng dâm mị. Ngay sau đó Thẩm Kiều Ngôn đột nhiên mà đem bình thân rút ra. Tiểu thiếu nữ lãng ngâm thét chói tai. A. Ân a a. Ca ca. Ân nha a. A a a. Trống rỗng bình thủy tinh bị vô tình ném ở một bên. Một cổ đại lượng chất lỏng từ nàng tiểu tao huyệt nội điên cuồng tuôn ra phun ra. Là rượu cùng dâm thủy hỗn hợp thể. Ngân hà đảo tà, sái lạc nhân gian lộng lẫy vô số, liền ở kia tức thì chi gian. Thẩm Kiều Ngôn vùi đầu ngậm lấy thiếu nữ toàn bộ âm huyệt. Gió cuốn mây tan liếm láp nàng ẩm ướt xóc rách tiểu âm hộ. Gặm cắn kia viên phồng lên âm đế. Đầu lưỡi khẩy, trêu chọc khiến cho nàng cực đại thoải mái cảm. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới sướng hưởng khoái cảm, dày nặng mà đầu lưỡi chui vào nàng âm đạo. Giống điều xà linh hoạt lại hay thay đổi, một hồi cuồng nhiệt mà hôn môi. Ở khang đạo nội liếm nàng huyệt thịt, ục ục nuốt vào dâm dâm không dứt rượu cùng ái dịch. A a, hảo toan, ân a nha, a a, a, ca ca, lại thâm một chút. Nga ha, ân, a a a, còn muốn nha, không lường trước đến sẽ bị liếm huyệt. Nàng hoàn toàn không có tự chủ, bị làm cho phiêu phiêu dục tiên. Chỉ còn một khang không chỗ phát tiết dục vọng biến thành rên rỉ, rượu hương hỗn hợp nàng ngọt mùi. Thịt ở Thẩm Kiều Ngôn đầu lưỡi nhảy lên. Đây là chân chính ao rượu rừng thịt. Hắn một giọt không lậu mà nuốt vào trong bụng. Còn liều mạng mà dùng đầu lưỡi thao tiểu nộn huyệt. Bức nàng phun ra càng nhiều tao thủy tới. Cơ khát, đoạt lấy, đem nàng sinh nuốt vào bụng, mặc kệ là rượu vẫn là nàng ngọt ngào nước sốt. Thẩm Kiều Ngôn đều uống sạch sẽ. Nàng thơm ngọt thân thể là nhất giải khát thuốc hay, tiểu thiếu nữ nghẹn ngào kêu. Không, không, ân a a, a, ân nha a, bên trong ngứa, thật là khó chịu. Ô, a, muốn đại dương vật thao huyệt huyệt. Ân, a a, chịu không nổi. Ca ca, ô ô a, hảo ca ca, làm miêu miêu đi. Tấm tắc chật lưỡi liếm âm hộ thanh ở ghế lô tấu vang. Đối tình ái nhu cầu sắp áp suy sụp nàng. Hưởng qua vui sướng tràn trề tiểu tao miêu nhi đối này căn bản là không có khả năng thỏa mãn, nghe. Được nàng trắng ra phóng đặng yêu cầu. Thẩm Kiều Ngôn mau mãnh tàn nhẫn mà đem đầu lưỡi hướng bên trong cuồng cắm. Lạnh lẽo ngọt lành nước suối từ hai cái lỗ nhỏ phun ra. Niệu đạo khẩu cũng vẽ ra đường cong. Cuối cùng đều bị Thẩm Kiều Ngôn uống cạn, không chỉ là cao trào. Nàng còn chiều suy, đêm này tiết hồng cuồng lưu không ngừng tiểu dâm âm hộ rửa sạch thỏa đáng. Thô trắng côn thịt lớn lại một lần hoàn toàn đi vào hoa kính. Hai người đều thô xuyễn hưởng thụ giờ khắc này kết hợp. Thẩm Kiều Ngôn thẳng lưng cắm đưa. Giờ nàng cẳng chân treo sofa chỗ tựa lưng thượng. Miêu rượu rượu lại bị lấp đầy. Mênh mông tình dục bao phủ nàng. Sinh lý thượng nước mắt ngăn không được, ô ô ô. Ân a. A a, ca ca, ô a ân, tiểu thiếu nữ hoa lê dính hạt mưa khóc kêu, nước mắt cùng hắn chi gian bắn hạ tinh dịch hồ miêu. Rượu rượu vẻ mặt, thấy nàng khóc đến thảm hề hề. Thẩm Kiều Ngôn vội vàng dừng lại. Làm sao vậy? Ca ca làm đau ngươi? Thẩm Kiều Ngôn thích xem miêu rượu rượu rưng rưng chịu thao. Nhưng nàng nếu là thật khóc, hắn lại tâm như đau cắt, hắn đang muốn rời khỏi tới xem xét nàng tiểu huyệt. Ai biết miêu rượu rượu tứ chi một chút triền đi lên ôm lấy hắn. Hạ thân buộc chặt, tiểu tao huyệt chặt chẽ mà hút đại dương vật, gắt gao mà không cho hắn rời đi. Còn ô ô nói, không đau, ân, a a, muốn ca ca thao, quá, quá thoải mái, ca ca mau động nha. Ô ô, nàng nơi nào là đau, nàng là sảng khóc, nghe vậy. Thẩm Kiều Ngôn lập tức lại động lên. Ca ca liền không nên đối với ngươi quá thương tiếc. Tiểu tao hóa, xem ca ca như thế nào làm ngươi, màu đỏ thịt dương vật đụng phải phấn nộn thịt âm hộ. Khối băng còn không có hoa tịnh, bị hắn côn thịt đỉnh tới rồi sâu nhất tử cung chỗ. Dương vật ngâm ở dâm thủy đầy đủ lại ấm áp ướt hoạt tiểu tao huyệt. Quy đầu lại cảm thụ được thấm sảng lạnh lẽo. Lại này mới mẻ thể nghiệm cho hai người vô cùng khoái cảm, miêu rượu rượu khóc lóc. Hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn khiến cho nhân tâm sinh thương hại, luyến tiếc lại khi dễ, nhưng nàng cái miệng nhỏ lại không ngừng nói làm người tưởng thao chết nàng lãng ngữ. Ca ca lại nhanh lên, ân nha a, a a a, còn muốn, miêu miêu hảo sàng, ô, đại dương vật hảo bồng, ô a, a, Thẩm Kiều Ngôn một lòng bị nàng nước mắt phao mềm, một cây điểu lại bị nàng dâm thủy phao ngạnh. Thật là lấy nàng không có cách. Hắn đành phải khiêng tiểu thiếu nữ hai chân. Chân nhỏ gác ở hắn trên vai. Đè ở trên người nàng. Dùng một loại sâu đậm tư thế thao làm tiểu hoa huyệt. Không ngừng đốn mà nhanh chóng thọc vào rút ra. Quấy loạn khởi một lãng cao hơn một lãng ái dịch. Tiểu huyệt mật nước ào ạt rung động. Cái miệng nhỏ cũng là rên rỉ khóc nức nở không ngừng. Tiểu tao miêu. Trên dưới hai há mồm đều ở kêu. Có như vậy sảng sao? Ân, lúc này microphone khởi tới rồi tác dụng. Hai loại thanh âm ở trong phòng dung hợp. Giao chiến, cộng đồng tấu nổi lên dâm mỹ nhạc khúc. Vô cùng nhuần nhuyễn khoái cảm thổi quét bọn họ hai người thân thể. Thẩm Kiều Ngôn nghe vào trong tai. Biến thành khắc sâu dục. Hắn kiện eo mãnh cắm. Làm được tiểu tao huyệt bay lên. Này bạch bạch bạch thanh âm cũng liền càng thêm vang dội, miêu rượu rượu lắc mông phối hợp hắn tiết. Tấu, dương vật ở huyệt nội ra vào. Hắn cực nóng thân hình cùng mát mẻ khối băng. Hai dạng tương phản cực đại độ ấm ở nàng trong thân thể. Sảng đến nàng vô biên vô hạn có. Ân a a a, quá mỹ. Ân, ô a ân, ca ca, ca ca thật là lợi hại. Cắm đến miêu miêu tiểu tao huyệt. Mỹ hỏng rồi. A a, muốn lạn rớt. Ô, ân nha, đại dương vật quá mãnh nha. Thiếu nữ kêu Dương Thanh cho thiếu niên lớn lao động lực. Hắn cả người đều cơ bắp đều ngạnh bang bang rõ ràng cố lấy. Vòng eo bay nhanh rất đâm. Thao tác dương vật ở tiểu âm hộ làm tiến làm ra. Rời khỏi một nửa lại đột nhiên nguyên cây đưa vào. Quy đầu đâm đến tiểu tử cung khẩu. Mang theo kia một tiểu khối khối băng ở mật thủy nhiều nước hoa thịt chung tùy ý làm bậy. Hắn càng nhanh. Miêu Diệu Diệu liền càng sảng càng phải khóc. Ngâm Nga nói. Kiều Ngôn ca ca. Ô nha. Tiếp tục thao miêu miêu. Tiểu. Tiểu âm hộ âm hộ. Ân. A a a. Ô a. Đại điều tốt nhất. A. Hạ thân hung hãn mạnh mẽ. Đại dương vật cùng hung cực ác thao này đóa tiểu kiều hoa. Nộn hô hô phần âm hộ thịt bị thao ra làm tiến. Nhưng nửa người trên. Thẩm Kiều Ngôn lại phủng tiểu thiếu nữ khuôn mặt trà lau trên mặt nàng đục vật. Hôn môi nàng nước mắt. Cũng bị tàn phế nhẫn lại ôn nhu. Hai cực phân hóa. Cực kỳ giống hắn bản nhân. Bên ngoài có rất nhiều người. Ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi. Thế nào tiểu tao miêu? Hắn mút tiểu thiếu nữ môi dưới nói. Nơi này là quán bar. Ghế lô ngoại có vô số nam nữ. Bọn họ là ở người nhiều địa phương làm tình. Này kích thích tới rồi miêu Diệu Diệu. Nàng lắc đầu. Không cần. Ân a a. Không thể. A ô. Diệu Diệu sẽ sợ. Sợ. A. Nha. Chỉ cần ca ca làm tiểu bức bức. Thích nhất ca ca. Kiều Ngôn ca ca. Thẩm Kiều Ngôn câu môi cười. Hôn hôn nàng cái trán. Sau đó buông ra thao nàng lực đạo. Nửa người dưới không hề cầm giữ. Dương vật bằng mau mạnh nhất tốc độ thao làm tiểu huyệt. Làm được nàng phác thủy phun mật. Tao lãng mà kêu ngâm. Hưởng thụ nàng dày đặc mềm mại mút cắn. Khoái cảm càng ngày càng chấn động. Càng ngày càng kịch liệt. Miêu Diệu Diệu cao trào rất dễ dàng. Lúc này bị thiếu niên cuồng mãnh thao âm hồ. Tiểu thiếu nữ thần trí không rõ. Lời nói lộn xộn. Nhuyễn Thanh yêu kiều rên rỉ. A a a. Không được ca ca. Ô a ân. A. A. Miêu miêu muốn. Đến. Ân nha a, a a, ca ca thao ta, cảm giác được nàng lại cao trào. Thẩm Kiều Ngôn cũng chưa dừng lại, ở nàng co rút lại quy luật khẩn âm hộ tiếp tục mãnh liệt mà thao. Đại dương cụ cực nhanh thẳng tiến rút ra, thịt nhận có thể so với máy đóng cọc, túm xả nàng non mềm co giãn mị thịt, thao đến tiểu tao huyệt mỗi một tấc đều mềm xốp, không gì sánh kịp vui sướng ở bọn họ tứ chi tuần hoàn truyền lại, a. Ngô a a, ân nga a, thao huyệt thao đến miêu Diệu Diệu cao trào thay nhau nổi lên. Nàng còn không có bình ổn đi xuống. Ngay sau đó đã bị đưa hướng một cái khác đỉnh. Nàng đã không đếm được chính mình cao trào bao nhiêu lần. Chỉ biết kia dâm đãng tiểu tao âm hộ còn ở không ngừng phun nước. Sảng đến tột đỉnh, thiếu niên trăm lần cắm làm. Dâm thủy đều bị đánh thành mạt nhi. Dương vật rốt cuộc banh không được phun ra xúc động. Kia một khắc hắn rút ra dương vật, bạch bạch đặc tinh dịch toàn phun ở tiểu thiếu nữ giữa hai chân. Ngọt ngào, các ngươi đều ái kịch liệt tương đương này thiên hát ta cảm thấy còn man kịch liệt đát. Này thiên thịt thật dài, ta về sau vẫn là đoạn điểm. Viết mệt, QAQ nhưng tưởng tượng đến hai người bọn họ thành niên. Liền nhịn không được kích hát, nói như thế nào, ta vẫn luôn cho rằng Thẩm Kiều Ngôn sẽ không thực thảo hỉ. Lạnh lùng hung hung, biệt biệt nữ nữ, lời nói lại như vậy thiếu. Nhìn đến nói hắn thảo hỉ ta thật cao hứng ai. Ta ngỗng con cái ngỗng bị thích so với ta chính mình bị thích còn muốn cảm thấy vui vẻ. Chính là một loại đương mẹ nó tâm thái chuyện được convert bởi Vespertine. Vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. HTTP. bit.ly/fbgaupves022019 tương đương hết chương.